9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 316, ẩn tàng thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu đột nhiên đứng bật dậy, chạy tới bên giường lấy ra ống trúc lạnh băng, vẫn còn vết máu thấm đỏ, chính là thứ huynh trưởng nàng để lại trước khi chết. Nàng trải ống trúc ấy ra trên bàn, vết máu sẫm màu khiến người ta kinh tâm động phách. A Hoàng nhìn thấy, sống mũi cay xè, giọng nói lập tức khàn hẳn đi. Đó là máu của Yến ca. Hắn nghẹn lại, như thể mang theo cơn phong hàn. Ống trúc thì trống không, không có chữ nào, lại chẳng có 12 điểm mực. Mỗi thanh trúc đều nhỏ như vậy, sao mà ẩn được cơ quan? Không trách A Hoàng nghi hoặc, ống trúc nhìn qua thật sự quá bình thường. Trên mặt trúc không có khác gì, chẳng lộ ra chốt máy hay mấu chốt nào. Thậm chí chẳng có cách nào khiến người tin được rằng bên trong nó có thể ẩn chứa bí mật kinh thiên. Có khi là ám hiểu đại lao đình úy tự. Một thanh lại một thanh, giống như song sắt ngục thất. A Hoàng đoán, Chu Chiêu khẽ cười, nhưng không bác bỏ. Nếu nàng chưa từng thấy ống trúc này phát sáng, nàng cũng sẽ tin theo hướng ấy. Nàng cẩn thận đặt tấm lụa đã đánh dấu 12 vị trí điểm mực trước mặt, bắt đầu đối chiếu vị trí tương ứng trên ống trúc. Các huynh nghĩ, hiện giờ ai là người thông minh nhất Trường An? Không, phải nói là ai là người nổi danh thông minh, giỏi giải đố nhất? Tô Trường Oanh và A Hoàng đồng thanh. Chu Chiêu, Chu Chiêu không hề thấy ngượng. Những kẻ thật sự lợi hại thì giấu rất kỹ, còn ai nhảy nhót trên mặt đất thì chính là ta. Năm xưa Trường Dương công chúa từng khen ca ca ta là người thông minh nhất Trường An. Ta đoán, có lẽ chính vì thế, bà ấy mới bí mật nhờ ca ca ta giải một câu đố nào đó. Cũng giống như bây giờ, ta nổi danh phá án, có người thà chết trước đình úy tự cũng muốn ta giúp lật lại vụ án. Ca ca ta chắc chắn đã giải thành công, nhưng thiên hạ này, hễ việc gì đã làm, át để lại dấu vết. Hung thủ phát hiện ngoài Trường Dương, còn có Chu Yến cũng hiểu được bí mật. Nếu hung thủ đưa ca ca ta đến mật thất, chứng tỏ hắn ta biết manh mối nằm ở trong những ống trúc trống không. Chỉ là không biết cái nào, cũng không biết cách mở. Chu Chiêu hít sâu một hơi, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Rất có thể, bí mật mà Phàn Phò Mã nhắc đến chính là điều được giấu trong ống trúc này. Không phải nội dung lộ ra ngoài, mà là phương thức dẫn đến bí mật. Mật mã. Nàng nhìn kỹ ống trúc, nhẩm theo kích thước lớn hơn của khăn tay, dùng tấm lụa làm bản phóng đại, đối chiếu từng điểm mực theo tỷ lệ. Ta chưa tìm thấy vết mực, nhưng ta nhớ kỹ vị trí. Mắt và đầu ta có thể dựng lại tọa độ. Ta muốn thử một lần. Hai người kia đồng loạt gật đầu, im lặng cổ vũ nàng. Chu Chiêu nhắm mắt, sau đó mở ra, ngón tay như bươm bướm trắng, lướt nhanh trên mặt trúc. Với người khác, đây là trúc giản trống không, nhưng trong mắt nàng, mỗi điểm đều sáng rõ. Chỉ trong nháy mắt, 12 điểm đã được ấn xuống, đúng theo thứ tự của 12 chiếc khăn. Tích, một tiếng, kẹch, khẽ vang lên, rất nhỏ, đến mức nếu ba người không đồng loạt nín thở, thì hẳn là chẳng nghe thấy. Chiêu Chiêu, muội nói đúng, là ống trúc. Cơ quan đã kích hoạt rồi. Tô Trường Oanh nhìn chằm chằm vào trúc giản. Thế nhưng, ống trúc trông vẫn y hệt lúc mang đến. Không có gì thay đổi. Không hề có chữ hiện ra. Cũng không có phần nào B, N, R. Hay xoay chuyển, Chu Chiêu trao mày, cẩn thận nhấc ống trúc lên. Ánh mắt chợt sáng rực. Nhìn này, ở đây, xuất hiện một khe hở rồi. Chu Chiêu vừa dứt lời, thì thấy ống trúc khẽ rung lên. Tại thanh trúc thứ 6 bỗng nhiên hiện ra một vết nứt nhỏ bên cạnh, mảnh như sợi tơ, không quan sát kỹ tuyệt đối không thể phát hiện. A Hoàng, ngân châm. Nàng trầm giọng. A Hoàng lập tức xoay người, mở hộp nhỏ đeo bên người, rút ra một chiếc ngân châm mảnh như sợi tóc, đưa cho nàng. Chu Chiêu ghé sát ống trúc lại gần ánh đèn, dùng ngân châm nhẹ nhàng khơi gợi nơi khe nứt kia. Quả nhiên, từ trong khe trúc bị khều ra một lớp màng trong suốt, mỏng như cánh ve, mềm nhẹ đến nỗi chỉ sợ hơi mạnh tay là rách nát thành tro bụi. Nàng nhanh chóng rút ngân châm ra, cẩn thận trải tấm màng kia lên bàn. Động tác của nàng nhẹ như gió lướt, thần sắc nghiêm trọng, không dám sơ suất dù chỉ một chút. Ba người nín thở, chỉ sợ khẽ ho một tiếng thôi cũng khiến tấm vải kia bay thẳng lên trời. Đợi tấm màng được trải phẳng, ánh đèn soi rọi xuống, hình ảnh trên mặt vải hiện rõ, là bản đồ kho báu. Chu Chiêu kinh ngạc, thấp giọng thốt lên, trên bản đồ còn có ghi chú là mật tàng của Tiền Triều. Tuy có chút sửng sốt, nhưng trong lòng nàng lại có phần thất vọng. Kho báu Tiền Triều thì sao chứ? Chỉ có hạng người như Lý Hoài Sơn mới muốn dùng bí bảo để mưu đồ phục quốc. Nếu Trường Dương công chúa thật sự biết nơi cất giấu kho báu, nàng ấy lẽ ra nên trình tấu lên hoàng thượng. Mà nếu hoàng thượng thật sự muốn tìm, sao lại không để Phàn Phò Mã đi? Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống, mày khẽ nhíu. Vậy thì đây, không thể là bí mật không thể nói kia. Nếu chỉ là kho báu, hoàng thượng không cần phải giấu giếm. Nàng không nỡ nói ra cảm giác hụt hẫng trong lòng. Nàng từng hy vọng khi cơ quan được kích hoạt, sẽ thấy chữ hiện lên trên trúc giản, như cách Tô Trường Oanh từng thấy, để rồi lần ra được cáo vong thê thư. Nhưng hiện tại xem ra, con đường đó không xuất hiện ở đây. Có lẽ lúc sau huynh ấy còn có thêm kỳ ngộ. Nàng nghĩ, đang định thu lại tấm bản đồ, thì ánh mắt lướt qua một vết nứt khác ở phần dưới trúc giản. Trường Oanh, A Hoàng, lại một khe nữa, bên trong cũng như có gì đó. Không chần chừ, Chu Chiêu lại cầm lấy ngân châm, nhẹ tay khều ra một lần nữa. Lần này, từ khe hở trúc giản lộ ra một dải lụa mỏng, không trong suốt như bản đồ lúc trước, mà chỉ là một mảnh lụa bình thường. Trên đó viết một bài thơ, chữ viết nét nhỏ thanh tú, đều đặn, không có dấu hiệu vội vàng. Cô Chu chiếu ảnh phiêu Đông Lâm, giao khan bạch diệu khai Thái Bình, mộ cổ thanh thanh điệu tề hoàn, dạ tửu trầm trầm ẩm hận không, bất kiến thiên nhật, tạm dịch, thuyền lẻ bóng soi mình trôi phía đông, xa nhìn chim diều trắng dương cánh Thái Bình, trống chiều vang vọng thương tiếc tề hoàn, rượu đêm nhấn chìm oán hận hư không, chẳng thấy mặt trời. A Hoàng ngẩng đầu lên từ đấu lạp, mắt tròn xoe, chớp chớp, cái này là có ý gì? Cách chương.